Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, cự phách tranh. 1. Đủ rồi, từ bọn họ đi thôi. Làm Vương Xung cùng Trình Thiên Lý còn đang tiến một bước thừa thắng xông lên thời điểm. Cao Tiên Chi thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Ngăn trở hai người, ánh mắt của hắn nhìn phía trước. Trong thanh âm lộ ra một tia đặc thù gợn sóng. Vương Xung ngẩng đầu lên, theo Cao Tiên Chi ánh mắt nhìn đi, nhất thời liếc mắt liền thấy được lít nhà lít nhít, mênh mông như biển đại thực trong đại quân. Hai đạo sừng sững thân ảnh, cưỡi hai con cao lớn thần câu, có như dãy núi biển rộng giống như đứng sừng sững ở đó. Cứ việc chung quanh là số lượng hàng trăm ngàn đại thực thiết kỵ, cũng không đè ép được phong mang của bọn hắn. Hai người không có ra tay, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng cũng có hai cỗ khổng lồ tinh khí, mênh mông như bể sờ, từ trên người hai người bộc phát ra, thẳng thông trời đất. Mặc dù cách xa khoảng cách xa, Vương Xung cũng có thể cảm giác được trên người hai người năng lượng bàng bạc. Hơn nữa cùng mình hóa thân Diêm Ma Thiên Thần so với, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngả bố Mục Tư Lâm, Vương Xung nhìn trong đại quân đạo kia khoác màu đen đại áo khoác ngoài, thân thể khôi ngô, cả người khí chất như thép như sắt, xem ra cực kỳ cường hãn đại thực thống soái. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, Vương Xung từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngả bố Mục Tư Lâm. Thế nhưng ngay ở nhìn thấy hắn một sát na, Vương Xung một chút liền phân rõ đi ra. Ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt lãnh khốc, cường hãn, không mang theo tình cảm chút nào, thật giống như một khối lạnh như băng thép như sắt thép. Mà hắn trên người khí tức như nước thủy triều nước chập trùng, hạo hàn vô biên, ở Vương Xung cảm giác, thậm chí so với Tây Đột Quyết Hán Quốc sức chiến đấu xếp hạng thứ ba Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư, lực còn cường đại hơn. Trong chớp mắt này, Vương Xung đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao chính mình vừa rồi đến nơi Ta La thời điểm, lấy Cao Tiên Chi Tây Vực chiến thần thực lực, vì sao lại bị thương thành như vậy, liền trên người áo giáp đều bể nát. Này một vị thực lực, cường đại đến cực điểm, thậm chí so với Cao Tiên Chi cũng cường đại hơn, ở bên cạnh hắn là đại thực phó đô đốc Tề Á Đức. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng thực lực của hắn đều cực kỳ cường hãn. Nếu như chúng ta lại tiếp tục tiến lên, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức liền muốn lên sàn. Lấy chúng ta tình huống bây giờ, e sợ sẽ lưỡng bại câu thương, chiếm không được bao lớn tiện nghi. Nếu như hỏa thụ quy tàng bọn họ lại vào lúc này đi mà quay lại, liền thật sự rơi vào cực độ bị động. Cao Tiên Chi nói. Nói tới ngả bố Mục Tư Lâm, Cao Tiên Chi thanh âm bên trong rõ ràng để lộ ra cực độ kiêng kỵ. Rất rõ ràng, đối với cái này vị tại quá khứ trong hai tháng không ngừng giao thủ đại thực tổng đốc, Cao Tiên Chi cũng là coi là đại địch. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh, chỉ còn dư lại song phương đại quân như nước thủy triều rút lui âm thanh. Vương Xung đám người cùng hai vị đại thực cao nhất thống soái xa nhìn nhau từ xa, ai cũng không nói gì, song phương đồng thời giữ vững khắc chế. Đại Khâm Nhược Tán, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao vào lúc này truyền đạt rút lui mệnh lệnh? Nếu như lại cho ta một chút thời gian, nói không chắc ta là có thể thay ngươi giết tiểu tử kia. Cùng lúc đó, làm mênh mông như biển đại thực người toàn quân lúc rút lui, Đô Ô Tư Lực cũng cưỡi cao lớn đột quyết thần câu đến rồi chiến trường phía sau thật cao đồi núi. Hắn cùng Vương Xung cuộc chiến đấu này ngay ở chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, bởi vì Đại Khâm Nhược Tán này một trận kèn lệnh mà tan thành mây khói, không thể không chủ động lùi về sau. Này để Đô Ô Tư Lực trong lòng rất là bất mãn. Đại tướng quân đừng nóng vội, Vương Xung còn bị vây ở Ta La, đại tướng quân nghĩ muốn cùng hắn một trận chiến, giết chết hắn, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Bất quá cuộc chiến đấu này nếu như tiếp tục nữa, liền đối với chúng ta phi thường bất lợi. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, biểu hiện nhẹ như mây gió, chút nào không có bởi vì Đô Ô Tư Lực hết sức xông ngự khí mà sản sinh chút nào sóng lớn. Bất lợi, cái gì bất lợi? Nghe được Đại Khâm Nhược Tán, Đô Ô Tư Lực rốt cục tỉnh táo thêm một chút. Đại Khâm Nhược Tán là cái văn tướng, bản thân hắn võ công cũng không cao, thế nhưng ở trên người hắn nhưng có một loại khí chất đặc biệt, có thể khiến táo bạo nhất người cũng tỉnh táo lại, khôi phục lý trí. Cái này cũng là Đại Khâm Nhược Tán độc hữu, liền ngay cả Đô Ô Tư Lực cũng bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Đại tướng quân nghĩ muốn báo thù cho A Cốt Đô Lam. Tại hạ nhưng lấy lý giải, nghĩ muốn thay Sa Bát La Khả Hãn lắng lại cái kia 200.000 con chiến mã lửa giận. Tại hạ cũng đồng dạng có thể lý giải, bất quá bây giờ nhưng còn xa không phải cùng đại đường quyết tử chiến thời điểm. Đại tướng quân sẽ không quên, lần này cùng người đường chân chính chủ lực là ai chứ? Đại Khâm Nhược Tán mỉm cười nói, hắn tay áo lớn phất một cái, hai tay chắp ở sau lưng, cả người một cách tự nhiên toát ra một luồng chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù nho nhã khí chất. Vù, nghe được câu này, Đô Ô Tư Lực trong đầu đột nhiên chấn động, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nguyên bản bị lửa giận kích thích con người cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Ha ha, xem ra đại tướng quân đã hiểu được, vô luận như thế nào, chúng ta đều không phải là cùng đại đường người quyết chiến chủ lực. Chỉ dựa vào chúng ta chút người này, càng bản không thể chiến đã thắng được đại đường. Đại tướng quân lẽ nào không có phát hiện sao? Đại thực người cho đến bây giờ, cũng còn không thể thành công đột phá người đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Đại Khâm Nhược Tán nói, tay áo bào ve vẩy, đi về trước hai bước, nhìn phía xa như thủy triều rút lui đại thực thiết kỵ nói. Trận chiến tranh ngày, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi, cùng với Đô Ô Tư Lực đều đang ở tầm bắn tên. Không có chú ý tới những phương hướng khác chiến trường, thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán nhưng thủy chung ở chủ tính chung toàn cục. Tất cả biến hóa, toàn bộ chiến trường mỗi cái khu vực, toàn bộ đều ở sự chú ý của hắn bên trong. Cuộc chiến tranh này, nguyên bản cực kỳ đơn giản, chính là Ô Tư Tảng, Tây Đột Quyết, cùng với đại thực ba bên liên hợp, dựa vào ưu thế tuyệt đối binh lực, cùng với đỉnh sức chiến đấu, đem đại đường hoàn toàn phá vỡ. Đại thực người lấy mấy trăm ngàn chủ lực, ngăn cản đại đường. Sau đó Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết từ bên phụ tá. Ở mấy canh giờ sau hoàn toàn kết thúc chiến tranh. Thế nhưng một hồi bình thường, đơn giản, cũng không cần quá nhiều chiến thuật cùng chiến lược đại quyết chiến. Nhưng bởi vì Vương Xung hai đạo sắt thép tường thành cùng Vương Xung đặc thù chiến thuật, đã biến thành đại thực người từ bên phụ tá, mà Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người thành quyết chiến chủ lực. Này cùng Đại Khâm Nhược Tán cùng với Đô Ô Tư Lực kế hoạch hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng hai cái. Bản, ý của ngươi, đại thực người đang lợi dụng sức mạnh của chúng ta tiêu hao đại đường. Đô Ô Tư Lực đột nhiên mở miệng nói, này cũng không nhất định, đại đường đem tất cả trọng giáp khiên binh, mâu binh, cùng với cái khác toàn bộ sức mạnh phòng ngự bỏ vào đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, đem chủ lực dùng để đối phó chúng ta. Đây vốn chính là bọn họ hết sức nghĩ muốn tạo kết quả. Thế nhưng cũng không bài trừ lời ngươi nói, chúng ta dù sao cùng đại thực người vẫn là lần đầu tiên liên hợp, còn xa không có thâm hậu như vậy minh hữu quan hệ. Nếu như có thể mượn dùng sức mạnh của chúng ta suy yếu đại đường, nói vậy ngả bố Mục Tư Lâm cũng biết nhạc kiến kỳ thành. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, cuộc chiến tranh này nếu như quyết chiến chủ lực biến thành Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết, vậy hắn liền hoàn toàn thua. cuối cùng được lợi sẽ chỉ là đại thực hoặc đại đường. Ta hiểu được, Đồ Ô Tư Lực trầm mặc chốc lát, rốt cục giữa hai lông mày tức giận dần đi. Vương Sung cố nhiên muốn giết, nhưng Đại Khâm Nhược Tán nói cũng không phải không có đạo lý. Trận này ta là cuộc chiến quá đặc thù, này cùng Đô Ô Tư Lực dĩ vãng trải qua chiến đấu đều quá mức bất đồng. Nho nhỏ một cái ta là tụ tập quá nhiều đại tướng, quá nhiều binh mã, cũng tụ tập quá nhiều thế lực, rút dây động rừng, đây là bất kỳ bên nào đều cần phải cẩn thận tự định giá. Ngươi đối với đại đường so với ta hiểu rõ, cuộc chiến tranh này liền giao cho ngươi tới đi. Đô Ô Tư Lực nói, từ mới bắt đầu rèn luyện đến hiện tại, Đại Khâm Nhược Tán rốt cục thu được hắn thừa nhận. Vù, bất quá cũng vừa lúc đó, trong chớp mắt một trận to lớn gây rối, rất xa, từ Ta La chiến trường phía Tây truyền đến, Đại Khâm Nhược Tán, Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi đều là trong lòng hơi động, cùng nhau nhìn tới. Là hắn, Đại Khâm Nhược Tán con ngươi co rụt lại, trong lòng mạnh mẽ địa chấn động một chút, tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Đô Ô Tư Lực, Hỏa Hủ Quy Tàng đám người cũng đồng thời chú ý tới đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Đạo kia nhỏ gầy, nhưng cũng tràn đầy vô cùng sức mạnh to lớn thân ảnh. Ngả Bố Mục Tư Lâm. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, một cái âm thanh vang dội vang vọng trên không. Vương Sung cưỡi Bạch Đề Ô, ngay ở vô số người chấn động cùng kính nể trong ánh mắt, chậm rãi từ trong đại quân chạy khỏi, hướng về Ngả Bố Mục Tư Lâm vị trí đi đến. Danh tự này, Vương Sung cũng không phải là dùng đại đường ngôn ngữ nói ra được, mà là dùng mang theo chút chắc đại thực ngữ nói ra. Âm thanh vừa ra, lập tức đưa tới xa xa hầu như hết thảy đại thực thiết kỵ chú ý. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất từ người đường chủ soái trong miệng nghe được chính mình chủ soái tên Vương Sung. Cách đó không xa, Cao Tiên Chi sắc mặt khẽ thay đổi, có chút giật mình nhìn Vương Sung. Hắn cũng không tinh thông đại thực ngữ, nhưng là từ Vương Sung phát âm, hắn vẫn như cũ phân biệt ra một cái tên quen thuộc. Bất kể là Cao Tiên Chi vẫn là Trình Thiên Lý, hai vị An Tây Đô hộ quân chính phó chủ soái, cũng không ai biết Vương Sung vào lúc này đi ra muốn làm gì. Vương Sung không có quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía hai người, đánh cái an tâm thủ thế. Xa xa, chính đang rút lui đại thực quân đội một mảnh gây rối, Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đứng sóng vai. Cái kia cứng như sắt thép trong mắt lạnh như băng bên trong, lần thứ nhất có một tia gợn sóng. Một cái đại đường thống soái, dĩ nhiên sẽ nói đại thực ngôn ngữ, này có thể cũng không thông thường. Đại thực đế quốc Đông Phương Tổng đốc Ngả Bố Mục Tư Lâm ở đây. Đối diện nói chuyện là ai? Hãy xưng tên ra. Ngả Bố Mục Tư Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái dưới khố màu đen tát san thần câu. Ngược lại rút lui đại quân, chậm rãi hướng về phía trước đi. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ có lực cảm giác. Thật giống như một tòa khổng lồ dãy núi chính hướng về chính mình chậm rãi di động. Từng cái nhìn thấy hắn, thân thể mọi người sẽ cảm giác được một loại nhào tới trước mặt. Dường như đại dương biển rộng giống như mạnh mẽ áp lực. Đại đường đế quốc, Thích Tây đại đô hộ, Vương Sung, nói đến hai chữ cuối cùng, Vương Sung ánh mắt rạng rỡ, khắp toàn thân đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại khí tràng. Cứ việc còn không có đạt đến Ngả Bố Mục Tư Lâm này loại này cấp bậc, thế nhưng thời khắc này Vương Sung, cả người khí tức mênh mông đáng, có như trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần giống như vậy, lại không chút nào kém cỏi hơn Ngải Bố sao? Giờ khắc này Vương Sung rốt cục bạo phát ra chính mình trung thổ binh thánh khí tức. Một cái trung thổ cường đại nhất binh thánh, một cái phương Tây thân thiết nhất cổ tay tổng đốc, Đông Tây Phương hai cái đế quốc kiệt xuất nhất, cũng nhất nhân vật trọng yếu, có như thiên thạch và địa cầu giống như. Lần thứ nhất ở Ta La tòa này đại lục trên đất nho nhỏ thành trì va chạm. Hội hợp, đây là trong lịch sử chưa bao giờ có thịnh thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.